Chương 844, Hoa Chi Cỡ Lão Bài, canh thứ tư. Chương 844, Hoa Chi Cỡ Lão Bài canh thứ tư mà vào lúc này, cùng chính mình tiểu đội bên trong bằng hữu chúc mừng được rồi chính mình đoạt được hạng nhất hiệu, cũng là đi tới Trương Tưởng đám người trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi chính là như vậy thích hoa anh đào A Mưu nhìn một chút vậy từ trong bầu trời rơi xuống hoa anh đào, lại nhìn một chút đang xem lấy chúng quanh hoa anh đào đang ở mê ly sổ dạ, không khỏi mang theo nụ cười nói rằng. Mà cùng lúc đó, phản phất là vì đồng ý Mưu quan điểm một dạng, thì nạ cũng là đem trong tay mình tiếp lấy hoa anh đào cho ném ra ngoài. Hoa anh đào hoa hí nạ cặp kia tay nhỏ bé thổi phồng vẩy một cái, một chùm mang theo nhàn nhạt mùi hoa màu hồng hoa anh đào, đã bị nàng ném ra ngoài, rắc vào sổ dạ trước mặt. Nhìn hí nạ động tác, không khỏi đúng để sổ dạ từ mê ly trong thanh tỉnh lại. A Mưu, ngươi đã trở về A vừa mới xem hoa anh đào đều vào mê, không có chú ý tới ngươi ni sổ dạ mặt trên lộ ra không có ý tứ sắc mặt đến, cũng đem tay mình trung mỹ vũ áo khoác cho cầm ra đi. Đến, nhanh lên một chút mặc vào đi, đợi lát nữa không nên lạnh lạnh. Sổ dạ đưa hai tay ra đi, đem áo khoác choàng ở Mưu trên vai, thay nàng đem áo khoác mặc đi vào. Phải, đúng như kéo dài thanh âm đáp trả. Thế nhưng, nàng cũng là phối hợp sổ dạ động tác, cầm quần áo đều mặc tốt hơn đi. Mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng là đứng lên. Được rồi, ta muốn lên trên hạ vê đút cờ, mấy phút về sau liền trở về A Trương Tưởng hướng về sổ dạ đám người nói. Ừ, không thành vấn đề. Sổ dạ ngoan ngoãn gật gật đầu. Mà một bên khác như, thì là có chút nhỏ điều bỉ. Di, ca ca. Ngươi có phải hay không dự định đi gặp cái gì đại mỹ nhân à? Nhíu nhíu cái mũi nhỏ, cặp kia tràn ngập sáng tỏ ý vị lớn bên trong đôi mắt, để lộ ra cảm giác hứng thú nhãn thần tới. Chỉ bất quá, nàng mới vừa nói xong, Trương Tường liền nhẹ nhàng mà cho nàng một cái đập đầu. Chớ nói lung tung, ở nơi này trường học, ta ngoại trừ nhận thức các ngươi cùng xạ cụ dạ các nàng, còn ai vào đây chứ chỉ là vừa may muốn đi trên dưới nhà cầu mà thôi. Lẽ nào... Ngươi còn muốn đi theo đi không? Trương Tưởng mang trên mặt nụ cười, có chút tức giận nói rằng. A ca ca, thật là đau a còn nữa, không nên tùy tiện cùng nữ hài tử ra nói đi nhà cầu á. Nhân ra cũng là biết xấu hổ như hai tay của bưng cái chán, ra trang ra một bộ hai mắt đấm lệ vông vông dáng vẻ đến, ý đồ đối với Trương Tưởng phát động nước mắt thế tiến công. Chỉ bất quá, ở phát hiện Trương Tưởng bất vi sở động sau đó, liền lại giả ra một cái phó xấu hổ dáng vẻ. Hướng về phía Trương Tưởng nói rằng, ngươi cũng biết xấu hổ a, yên tâm đi, ta sẽ ở ngươi nhảy xa trận đấu hạng mục trước khi tới. Nhà của chúng ta nhất xinh đẹp như dũng đoạt giải quán quân chẳng diện, ta tại sao có thể không nhìn đâu? Trương Tưởng đưa ra mình tay trái, giống như là có chút quấy rối một dạng, trên đầu nàng sờ sờ. Nàng đầu kia mái tóc dài màu vàng óng, lộ vẻ đến mức dị thường mềm mại hòa thuận trợn, không hề có một chút nào Trương Tưởng trong tưởng tượng. Cái loại này di truyền người ngoại quốc, cái loại này xù xì chất tóc. Mà Trương Tường không nhìn thấy đúng, lúc này đây Mưu lại là sự thật xấu hổ. Có lẽ là bởi vì Trương Tường lần đầu tiên thân thiết như vậy sờ sờ đầu của nàng, lại có lẽ là Trương Tường một câu kia ta sẽ ở ngươi nhảy xa trận đấu hạng mục trước khi tới. Nhà của chúng ta nhất xinh đẹp Mưu dũng đoạt giải quán quân tràng diện, ta tại sao có thể không nhìn đầu thoại ngữ. Mưu kia khép túi đầu trên mặt của. Cũng là toát ra vài phần đỏ ửng đến, điều này làm cho Trương Tưởng hơi sửng sốt. Chẳng lẽ, Nhiêu cũng là có chút điểm yêu thích ta chứ? Trương Tưởng trong đầu, chợt tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, làm Trương Tưởng lại một lần nữa nhìn sang thời điểm, Nhiêu trên mặt đỏ ửng cũng là tiêu thất. Điều này làm cho Trương Tưởng hơi chút cảm thấy một ít nghi hoặc. Thế nhưng, cảm thụ được kia cách đó không xa lại một lần nữa tản mát đi ra ma lực ba động. Trương Tưởng cũng là ở hướng sổ dạ đám người nói một câu sau đó, liền hướng về giáo học lâu lầu mặt đi. Hắn nhịp bước dưới chân cũng không nhanh, nhưng tốc độ cũng là tương đương với thường người chạy bộ vậy tốc độ. Bất quá, điểm này mọi người ở đây cũng là không có ai nhận thấy được. Bất quá là một hồi mà thôi, Trương Tưởng thân ảnh liền đi tới giáo học lâu phía sau trong rừng rậm. Lúc này, cái này một tòa trong rừng rậm, đã là bị biển hoa, không phải. Phải nói là bị hoa anh đào hải dương bao phủ lại. Đó cũng không phải khoa trương tu từ thủ pháp kia mà, sự thực liền đúng như vậy. Ở ngắn ngủn hơn 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, theo kia không ngừng mà từ trên trời giáng xuống hoa anh đào, hơn nữa trong rừng rậm một hàng anh hoa thụ không ngừng mà nở hoa rơi xuống, cả tòa trong rừng rậm hoa anh đào hải dương, đã là có tiếp cận 20cm sâu. Tuy là những thứ này hoa anh đào cũng không có như là hoa tuyết trầm trọng, nhưng vẫn như cũ dành cho tại bên trong rừng rậm di động người, mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá, vậy cũng chỉ là nhằm vào chạy vào cái này một mảnh nhỏ trong rừng rậm xạ cụ dạ cùng tiểu lang mà thôi. Hai người bọn họ, từ phương hướng bất đồng hướng về trong rừng rậm chạy tới. Thế nhưng, một bắt đầu thời điểm hoàn hảo, đến rồi tiếp cận một hàng kia anh hoa thụ chu vi thời điểm, chung quanh rơi xuống hoa anh đào đã là có tiếp cận 30 phân sâu. Hai người bọn họ cũng chỉ phải như là ở tuyết động trong đống tuyết đi tới một dạng, chỉ có thể một cước về phía trước di động tới. Mà Trương Tường thì là lợi dụng lấy nỉ dạ phương thức, trên tảng cây nhanh chóng di động tới, căn bản cũng không có chịu đến trở ngại. Cũng vì vậy, hắn là trễ nhất một cái tiến vào, nhưng đúng người thứ nhất đi tới này anh hoa thụ bên cạnh. Chỉ bất quá, khi hắn muốn xông vào một hàng kia anh hoa thụ, hướng về nào đó một người mặc lấy xóa tung váy liền áo, quyển khởi đầu phát, ngồi ở một khỏa anh hoa thụ trên, làm cho một loại quỷ dị cảm giác thiếu nữ phóng đi thời điểm. Hắn giả hổng tới ở mỗi bên cây mục chi gian tiến lên thân thể, cũng là chợt ngừng lại. Bởi vì, tại hắn con đường đi tới trên, này lúc đầu tuần hoàn theo trọng lực quy luật chậm rãi xuống phía dưới bay cánh hoa anh đào, cũng là chợt một đột nhiên đỉnh. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, này đột nhiên đứng ở cánh hoa anh đào, cũng là chợt tốc biến qua một hồi màu hồng màu sắc, bắt đầu dọc theo một cái quy tích, vây quanh này anh hoa thụ bắt đầu xoay tròn. Cái kia tốc độ, tuy là vẫn như cũ chậm như vậy. Thế nhưng, Trương Tường cũng không dám chút nào xem thường. Bởi vì, bằng vào hắn kia mãnh liệt giác quan thứ 6, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Nếu như là hắn vừa mới liều mạng xông đi vào, này chậm rãi bay xuống cánh hoa anh đào, sẽ gặp hóa thành vô số sắc bén mảnh nhỏ nhận, hóa thành điên cuồng phong bạo tuyết đưa hắn bao phủ lại. Tại loại này không có phòng bị dưới tình huống, dựa vào phòng ngự của hắn, khi đó chỉ sợ cũng là được chịu một ít tiểu thương đi. Tờ S tấu chương chắc là tự động cập nhật, bản thân chắc là ở trên đường, hy vọng không muốn kẹt xe A mà khác, coi như là về nhà, cũng không cần lo lắng cho ta không có cập nhật. Về đến nhà sau đó, ta sẽ đang giúp đỡ hơn, nỗ lực lên gõ chữ. Mặc dù có chút say xe, nhưng ước đoán buổi tối đến thời điểm, ta ở trên xe dùng điện thoại di động gõ chữ số lượng từ, cũng mới có thể góp đủ chương một chữ số đi cuối cùng, vẫn là lão quy củ mà cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.